Chương 2546, Ngưu Tiểu Binh, 1. À, Khấu Lăng Hư nhất thời hứng thú, cái gì gọi là chỉ sợ cận vệ quân sẽ xảy ra chuyện, Ngưu Hữu Đức không có việc gì khuyên bảo những người đó làm gì, dựa vào thực lực của Ngưu Hữu Đức thì có khuyên cũng vô dụng thôi, có vẻ như tác dụng của Khấu gia còn lớn hơn một chút, ông ta nghe ra thâm ý trong lời nói của Lão Đường, hỏi. Lão Đường, ngươi có thể chắc chắn Ngưu Hữu Đức có thể khuyên bảo bọn họ chứ? Đường Hạc Niên trả lời. Sự việc sau này không ai có thể nói rõ được. Không thể bảo đảm tất cả mọi người đều có thể khuyên nhủ được, thế nhưng chỉ cần Ngưu Hữu Đức mở miệng, mới có thể khuyên nhủ được một số người, bây giờ việc quan trọng nhất đó là duy trì quan hệ. Lão Nô kiến nghị lấy danh nghĩa của Ngưu Hữu Đức để âm thầm tiến hành giúp đỡ ủng hộ những người đó, bây giờ bọn họ vẫn còn nhớ đến tình cảm của Ngưu Hữu Đức chính là lúc chúng ta hành động tốt, để thời gian trôi qua lâu rồi lòng người khó đoán, quan hệ khó tránh khỏi sẽ phai nhạt dần đi, cho nên cần phải duy trì. Lão gia, đây chính là cơ hội tốt để can dự vào cận vệ quân. Những người này bây giờ mặc dù vẫn không có tác dụng gì, sau này một khi thượng vị rồi, cho dù có số lượng cực ít leo lên vị trí cao, cũng có thể phát huy được tác dụng lớn, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nói không chừng tương lai lúc nào cũng có thể sử dụng. Khấu Lăng Hư hí mặt trầm ngâm rất lâu, chậm chậm nói. Việc này phải tuyệt đối bí mật, một khi thanh chủ biết chúng ta nhúng tay vào hậu viện của ông ta, hậu quả thế nào ngươi biết rồi đấy, ý nói là đã đồng ý rồi, Đường Hạc Niên trầm giọng nói. Đó là lý do phải mượn danh nghĩa Ngưu Hữu Đức. Không thể để cho người giúp đỡ biết được có quan hệ với chúng ta, giống như cũng có thể mượn danh nghĩa của Ngưu Hữu Đức căn dặn bọn họ bảo mật, mà bọn họ đang lúc bị giải tán, càng dễ dàng cho chúng ta hành sự, việc này tạm thời cũng không thể cho Ngưu Hữu Đức biết được. Khấu Lăng Hư khẽ gật đầu, nói. Ngươi đi làm việc đi, đáng tin cậy một chút. Vâng, Đường Hạc Niên trả lời, lại hỏi, việc Ngưu Hữu Đức bị cách chức thì làm thế nào? Khấu Lăng Hư trả lời. Hôm khác ta đi tìm thanh chủ nói chuyện, trong nội viện rộng lớn của Khấu Thiên Vương phủ. Phải gọi là rất náo nhiệt, ba huynh đệ Khấu gia mặt mỉm cười ở bên cạnh đứng nhìn. Thất Mùi, ta là mẹ của Văn Lam Thư Hoang Nương, Mùi và Văn Lam cũng là người quen cũ, đây là một chút tâm ý của ta làm quà gặp mặt, Mùi đừng chê, mẫu thân của Khấu Văn Lam, Thư Hoang Nương là người đầu tiên chạy tới, mỉm cười làm xuất hiện hai lúm đồng tiền xinh đẹp trên gò má, nhét một chiếc vòng tay trừ vật vào trong tay của Vân Tri Thu, rồi kéo cánh tay của Vân Tri Thu không buông, bắt đầu giới thiệu cho Vân Tri Thu mọi người xung quanh. Đây là mẹ của Văn Bạch, Văn Hồng, Tùy Sở Sở. Đây là mẹ của Văn Hoàng, Văn Lục, Văn Thanh, Nguyễn Kính. Dáng dấp của Thất Mùi thật xinh đẹp. Đây là một chút tâm ý của ta, Mùi đừng chê. Phu nhân của Khấu Tranh và Khấu Cần lần lượt lấy quà gặp mặt ra tặng. Ba người con gái của Khấu gia cũng trở về rồi, đều mang theo phu quân của mình về, cũng đều thay mặt các nhà tặng quà gặp mặt cho Vân Tri Thu. Còn có hơn 100 mỹ thiếp, vợ nhỏ của Khấu Thiên Vương cũng đều là trưởng bối lấy ra quà ra mắt. Trong đó đặc biệt là thiếp thất, vợ nhỏ của Khấu Thiên Vương sinh ra con gái địa vị tôn quý, nhất là sinh được con trai. Mẹ quý nhờ con thì không cần lo lắng địa vị ở Khấu gia. Tên của những người này Vân Tri Thu cố gắng ghi nhớ thật kỹ. Những thiếp thất còn lại cũng thực sự là quá nhiều. Vân Tri Thu nhất thời đúng là không nhớ hết được. Một nhóm tiểu bối đi sau Khấu Văn Bạch và Khấu Văn Lam cùng tiến lên phía trước hành lễ. Tham kiến cô cô. Trong đó có Khấu Văn Hoàng và Khấu Văn Lam trong lòng khỏi phải nói rất khó chịu. Ngưu Hữu Đức tự nhiên lại trở thành cô phụ của bọn họ. Nhưng hôm nay bất kể là có khó chịu đến đâu cũng phải cố nặn ra nụ cười. Ai cũng biết Ngưu Hữu Đức đó là người vương gia chuẩn bị công sức để bồi dưỡng, rất được vương gia xem trọng, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành đại tướng tay nắm trọng binh của vương phủ, cho nên thái độ của mọi người đối với Vân Tri Thu đều rất tốt. Vân Tri Thu đương nhiên cũng có lễ vật đáp lễ cho mọi người, ở trước mắt những người trong gia đình này tặng cái gì mà hậu lễ đúng là làm trò cười cho thiên hạ, mọi người ở đây có cái gì mà chưa từng thấy, chỉ có thể lấy ra thành ý mà thôi, may mà nàng có mang theo rất nhiều đồ trang sức, lễ vật không nặng, nhưng đẹp đẽ tinh xảo. Nàng lấy một phần ra cho mọi người tự chọn. Một đám nữ nhân lập tức vây quanh Vân Tri Thu thành ba vòng trong, ba vòng ngoài, vui vẻ cười nói không ngừng. Từng người chọn lựa mấy món trong sức mà mình yêu thích rồi đi ra, để cho người phía sau đến chọn. Thật sự là náo nhiệt rất lâu. Ba huynh đệ Khấu gia đứng bên cạnh xem liền lắc đầu, chịu không nổi đám nữ nhân này. Nam nhân sẽ để ý nữ nhân đeo đồ trang sức gì sao? Chỉ sợ trên người nữ nhân thứ mà nam nhân không để ý nhất chính là trang sức mang theo trên người nữ nhân. Khấu Tranh cười nói. Khấu gia thật ra đã rất lâu rồi không náo nhiệt như thế này. Khấu Cần và Khấu Miễn gật đầu, điểm này bọn họ cũng thừa nhận. Ngự viên, Mục Vũ Liên vốn dĩ muốn chiếu cố cho Miêu Nghị để hắn ở lại trong tổng trấn phủ, thế nhưng Miêu Nghị lại cự tuyệt, không cần phải khiến Mục Vũ Liên khó xử. Theo đúng quy tắc, hắn được phân vào một gian phòng đơn trong doanh địa bên cạnh ngự điền. Ngũ Trường phụ trách Miêu Nghị mặc dù là mới đến, nhưng người có tên cây có bóng ở trong này, đừng nói Miêu Nghị sắp trở thành con rể của Khấu Thiên Vương, tốt xấu gì cũng là tổng trấn tiền nhiệm của Hắc Long Ti. Là người dẫn đầu chi hổ kỳ đánh tan trăm vạn đại quân tinh nhuệ, uy danh hiển hách, bây giờ tổng trấn mới lại là bộ hạ cũ của người ta, dám chậm đãi đúng là tự tìm phiền phức, Ngũ trưởng khách khí đem gian phòng tốt nhất chia cho Miêu Nghị, sống chung một khoảng thời gian, phát hiện nhân mạch của người ta quan hệ cũng không phải là bình thường, mặc dù mặc một bộ ngân giáp lúc ẩn lúc hiện, nhưng bình thường có thủ vệ thiên cung hồng giáp đại tướng chạy đến tìm vị này uống rượu, bạn bè của Ngưu Tiểu Binh đi tới đi lui thực sự là khiến ngũ trưởng nhìn muốn choáng váng luôn.